Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, thung lũng Silicon chi nhánh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu ta hiểu. Washington Thời báo đã thêm dầu thêm mỡ đem những chuyện này đều nói cho chúng ta. Tuyên truyền lực độ vượt quá các ngươi tưởng tượng, muốn không biết đều khó. Diệp Đông Thanh mở ra một đùa giỡn. Trên mảnh đất này, bây giờ buôn bán trong hoàn cảnh quả thật trộn quá nhiều đồ. Hơn nữa còn có không thiếu tai hại, nhất là ở đầu thế kỷ thứ 21 kỳ. Theo gia nhập to, các hành các nghiệp đều ở đây gặp phải lớn sao bài. Giống như là một cái nhà cũ bị đẩy ngã, một tòa cao ốc cao chọc trời đang tại bắt đầu xây. Giá rẻ sức lao động đang hấp dẫn vô số ngoại thương tới đầu tư. Sinh từ tại hoa hạ hàng hóa đang không ngừng đi về phía toàn thế giới. Chiếm lĩnh thị trường phân ngạch vậy càng ngày càng lớn. Nhiều mấy vị người xa lạ cùng nhau ăn cơm mà thôi. Không tính là cái gì việc lớn. Tuy nói Diệp Đông Thanh một mực hết sức tránh theo quan phương người sinh ra tiếp xúc. Có thể làm ăn mà. Giao tiếp là ở khó tránh khỏi chuyện. Pony cười trả lời. Tin tức mà, mang theo nào đó nghiêng về rất bình thường. Không có quốc gia nào truyền thông sẽ không ngừng tán dương những quốc gia khác. Trừ phi là liên minh loại. Chúng ta đã sớm thói quen. Không như ngươi tưởng tượng như vậy đáng sợ. Chờ ngươi ở chỗ này đợi sau một thời gian ngắn sẽ biết. Chấm ngoặc kép, lên xe lên đường. Mã Hóa Đằng nói cho Diệp Đông Thanh nói, người phái tới những người đó rất có thực lực, bọn họ đang cùng công ty ta lập trình viên cửa cân đối, chuẩn bị đem các loại chỗ sơ hở bổ sung, thậm chí còn cho ra một ít tốt vô cùng phương án, để cho tài khoản hơn nữa an toàn. Bây giờ công ty khách phục mỗi ngày xử lý được nhiều nhất chính là tài khoản bị trộm vấn đề. Có vài người xài không ít tiền chế tạo mình tài khoản. Một khi mất rất khó tìm trở về. Hơn nữa ý nghĩa ở trên mạng biết bằng hữu toàn cũng bị mất. Bởi vì cái này, không thiếu người sử dụng sinh ra không ưa tâm trạng. Thật may bọn họ có thể lựa chọn nói chuyện phiếm chương trình chỉ có QQ. Nếu không nhất định sẽ chạy mất một nhóm trung thực người sử dụng. Nếu như có thể đem cái vấn đề này giải quyết hết. Vậy thì quá tốt, ta chỉ thuê rất có kinh nghiệm mở rộng người làm việc. Bọn họ biết phải làm gì, bây giờ thời gian còn quá ngắn, ta để cho bọn họ làm hoàn chỉnh đánh giá đi ra. Nhiều vấn đề nửa sẽ không quá thiếu, cho nên người phải có tiếp theo mệt nhọc chuẩn bị tâm tư. Tenant là các ngươi công ty, cũng là ta đầu tư công ty, ta dĩ nhiên hy vọng nó có thể đổi được càng thêm tốt hơn. Nếu như ngươi sớm một chút đem những vấn đề này nói cho ta, thì cũng không cần chờ tới bây giờ mới giải quyết. Tuyệt đại đa số phiền toái thung lũng Silicon bên kia đều trải qua. Bọn họ có xử lý vấn đề kinh nghiệm. Có lẽ ta có thể phối một chi tiểu tổ ở chỗ này thường trú, hỗ trợ xử lý một ít chương trình phương diện vấn đề. Diệp Đông Thanh ngồi ở rộng rãi chỗ ngồi phía sau. Ánh mắt nhìn đảo bên đường kiến trúc, cao lầu còn rất ít, nhưng là khắp nơi đều có thể thấy treo tháp, đang bận thi công, Pony dù muốn hay không, trả lời, như vậy cũng được, gần đây ta muốn từ nước Mỹ bên kia đào một ít người có kinh nghiệm mới tới đây, nhưng là không thiếu tốt nghiệp từ nước Mỹ đại học mở rộng nhân viên, cây bản không có quá nhiều thực tế công tác kinh nghiệm. Ta muốn đem công ty tường lửa làm xong, giống như bây giờ 3 ngày 2 đầu bị người lấy máy chủ tan vỡ. Không cần mấy lần người sử dụng liền đối với chúng ta không lòng tin. Ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút, chỉ cần cho ra cao tiền lương, vấn đề hẳn không lớn. Diệp Đông Thanh quay lại hỏi, trò chơi và internet trung tâm mua sắm, cái này hai cái nghiệp vụ tiến hành được thế nào? Trò chơi bên này không thành vấn đề, tự chúng ta mở phát tài mấy khoản trò chơi, vậy từ những công ty khác cầm trên tay đến chút đại lý. đã dẫn đường mấy trăm ngàn người sử dụng đã qua chơi. Mấy con số này đang không ngừng mở rộng, còn như Internet trung tâm mua sắm bên này, hạng mục tiểu tổ vừa mới xây dựng xong, vẫn là vậy vấn đề, thiếu ít người mới đến hỗ trợ. Chúng ta bên này không giống nước Mỹ, tương quan hành nghề người quá ít, trong đại học bắt đầu đào tạo được một số người mới. Có thể ta đi tuyển mộ thời điểm phát hiện năng lực phần lớn không qua cửa. Hay là từ thung lũng Silicon trở về những cái kia có thể dựa nhất. Ngoặc kép, có lẽ người có thể ở thung lũng Silicon thiết lập một chi nhánh công ty. Mở rộng thả ở bên kia, nghiệp vụ khai triển thả ở bên này. Nếu như là ở thung lũng Silicon công tác, căn bản không cần buồn chiêu không tới người. Gốc hoa vậy nhiều vô cùng. Người hẳn biết, mấy năm gần đây nhiều như vậy gây dựng sự nghiệp công ty phá sản. Đưa đến rất nhiều người mới đến bây giờ còn không tìm được thích hợp công tác. Đã tiến vào Internet thời đại, liền liền phố uôn giao dịch viên cửa đều phải học làm việc máy vi tính. Chúng ta những thứ này Internet công ty gây dựng sự nghiệp người. Tư tưởng hẳn càng hạn chế cấm vận chút. Loại này hạng mục hoàn toàn có thể tách ra. Ta có thể giúp ngươi hoàn thành quản lý. Những thứ này Pony trong mắt vấn đề khó khăn. Ở Diệp Đông Thanh trong mắt căn bản không phải vấn đề. Từ gây dựng sự nghiệp tới nay, hắn liền không là mời chào người mà phạm qua khó khăn. Dẫu sao chỉ cần cho đủ tiền lương, tổng có thể tìm được người thích hợp tới hỗ trợ. Gần đây một vị Microsoft bộ an toàn cửa phó quản lý đều bị hắn đào tới. Nhìn một chút hoa hạ bây giờ Internet hoàn cảnh lớn liền có thể đoán được. Bên này công tác tương quan người lỗ hổng bao lớn. Tenant đã không phải là nhà công ty nhỏ, nhưng vẫn là bởi vì nhân tài dự bị chưa đủ, đưa đến sản phẩm xuất hiện các loại các dạng vấn đề. Có chút phiền toái từ ngọn nguồn lên liền có thể trực tiếp tránh. Tỉ như tường lửa, hoàn toàn có thể làm được tốt hơn. Mã hóa đằng biết cái gì mới là cách làm chính xác nhất. Cho nên không nói hai lời liền đáp ứng. Nói cho nói, cái này thật tốt, buổi tối ta sẽ theo những người khác thương lượng một chút. Hơn phần nửa không có vấn đề. Duy nhất phiền toái ở chỗ nước Mỹ tiền lương cao. Sức người chi phí một khối này sẽ rất ngẩng cao. Bất quá chỉ cần chương trình không xảy ra vấn đề, vẫn đủ đáng. Nghe nói thung lũng Silicon phần mềm kỹ sư một cái đỉnh năm. Vấn đề khó khăn cho bọn họ giải quyết. Một ít vấn đề nhỏ liền thả ở bên này giải quyết. Ta cảm thấy được, nhanh chóng quyết định xuống. Thành thật mà nói cho tới bây giờ Diệp Đông Thanh còn có chút mộng. Chủ yếu là thiếu giác. Cái này tiếp theo cái kia ngủ gà ngủ gật. Trên đường xài hơn 10 phút, hắn bị dẫn đến một khách sạn. Vào ngồi thời điểm hắn người hắn đã đến đông đủ, một phen khách sáo sau đó ngồi xuống, để cho người bắt đầu mang thức ăn lên. Khu trưởng tên là Hoàng Đông, là vị hơn 50 tuổi lão đầu mập, trên mình không nhiều như vậy quan liêu khí chất, nói chuyện cái gì tương đối để cho người thoải mái. Vì chiếu cố Diệp Đông Thanh, hắn uống rượu đế, để cho Diệp Đông Thanh uống rượu chát. Nói chuyện phiếm đề tài chủ yếu tập trung ở buôn bán lĩnh vực. Còn có thành phố hoạch định phát triển một khối này. Đã biết Diệp Đông Thanh có bao nhiêu tiền. Ở Hoàng khu trưởng xem ra tuyệt đối là đáng lôi kéo đại kim chủ. Chủ động biểu lộ ra ý nghĩa. Nói muốn tìm thời gian mang hắn đi mấy công ty xem. Nếu như có đầu tư ý tưởng sẽ hỗ trợ kết hợp loại. Còn như Sohu công ty khoe khoang các người, bọn họ không có thấy Diệp Đông Thanh, bởi vì Pony hỗ trợ ngăn, nói là qua hai ngày an bài cái bữa cơm, đến lúc đó cùng nhau gặp, buổi chiều thời điểm gọi điện thoại cho Pony người cũng không thiếu. Phần lớn là chút thông qua Internet sản nghiệp hội nghị biết tương quan hành nghề người. Có muốn lấy được liên doanh? Có muốn đem công ty bán cho Diệp Đông Thanh, không thiếu đều là lão tiền bối, làm được Pony không có biện pháp cự tuyệt, vậy đại khái chính là kim tiền mị lực.